Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 6. Cầm đầu nhân đúng là buổi sáng cùng nàng tranh chấp không lâu Trần Ngọc. Nàng một mặt kiêu ngạo, dẫn phía sau một đám người, hào không sợ hãi, về phần phía sau nàng một đống nhân, có nam có nữ, đều không là hắc mao, hoàng mao, hồng mao, hoàng mao đều có, Mộ Ngôn Ngôn sổ một chút, trong đó có một người trên đầu lại có tứ loại nhan sắc. Không ít vẫn là tẩy tiễn thổi kiểu tóc, quả nhiên, đây là vườn trường kịch tình, Mộ Ngôn Ngôn không sợ chút nào, xem bọn họ, nhún nhún vai, muốn đánh giá, Trần Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng đối địch. Dùng ngón tay chỉ tự bản thân một bên, lại chỉ Mộ Ngôn Ngôn bên này, nói thẳng, đây là đánh nhau sao? Chúng ta nhiều người như vậy, một mình ngươi, ngươi có biết đây là gì không? Đây là hành hạ đến chết, đơn phương ngược ngươi, chờ chúng ta làm đổ ngươi. Vu Tịch Nhiên, ngươi rồi sẽ biết hôm nay buổi sáng của ngươi xúc động hành vi là cỡ nào ngu xuẩn. Mộ Ngôn Ngôn nghe lời này, nhíu mày. Chẳng lẽ đây là chiến tiền tuyên ngôn? Thật đúng là nói nhiều. Nàng đem túi sách kéo xuống, tiêu sái lưu loát ném tới một bên. Nhiều người có ích lợi gì? Nên cặn bã vẫn là cặn bã, nói xong đối với đối diện nhân ngoắc ngoắc ngón tay. Một bộ cuồng túm bộ dáng. Đến, nhường tỷ thử xem của các ngươi thân thủ. Cùng lên đi, một đám tạp mao hai mặt nhìn nhau. Cảm giác bản thân không hiểu lại bị vũ nhục Trần Ngọc phát ra tỳ khí. Thượng A, thất thần làm cái gì? Vì thế một đám người thẳng hướng Mộ Ngôn Ngôn mà đến. Kia tư thế, chính là chiến thuật biển người. Mộ Ngôn Ngôn lại cực kỳ bình tĩnh. Động tác lưu loát nắm chặt một đám nhân nhược điểm. Xoay thắt lưng, khảm cổ, đá chân. Động tác đó là một cái lưu loát lại đẹp mắt. Đồng thời cũng lực công kích 10 phần. Không một lát sau, liền trực tiếp đem nhân cấp toàn bộ làm té trên mặt đất. Đau đến sắc mặt đều thay đổi, lại cả người nằm sấp đến trên mặt đất. Mộ Ngôn Ngôn vỗ vỗ thủ, xem trận này mặt, cảm thấy có một chút khôi hài a. Giờ phút này nàng đem tầm mắt rời về phía cách đó không xa đứng Trần Ngọc. Nhìn thấy nàng một mặt kinh hoàng vẻ mặt, ngéo một cái môi, hiện tại nhìn ra kết quả là ai ngược ai không? Trần Ngọc chống lại mặt nàng, rõ ràng quen thuộc đến cực điểm, là nàng ngày xưa thường xuyên khi dễ người kia, nhưng là không biết vì sao, hiện tại giờ khắc này, nàng lại cảm thấy khủng bố như tư, cũng là, sáng nay thượng nàng một tay liền ngã sấp xuống bản thân cái bàn. Làm sao có thể cho rằng không có thương tổn hại lực đâu? Trần Ngọc nội tâm nhất túng, chân lại có điểm nhuyễn. Sợ bản thân bị thấu ra thanh mặt xương phù về nhà không được. Vậy mà chạy đi ném trên đất một đống nhân trực tiếp cấp chạy mất. Mộ Ngôn Ngôn nhưng là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp bật cười. Thật đúng là túng bao, bất quá cũng phù hợp hiện tại tiểu hài tử tâm lý. Đánh không lại nhân, tìm đồng bạn, tìm cha mẹ cáo trạng. Cũng không biết hiện tại có phải không phải trở về tìm cha mẹ cáo trạng. Thật sự là đơn thuần đến ngu xuẩn nhân sinh a. Mộ Ngôn Ngôn không quản trên đất những người đó, xoay người nhấc lên bản thân túi sách đi ra ngoài, là thời điểm nên về nhà, chỉ là không nghĩ tới. Vừa ra đầu ngõ chỉ thấy đến trước mặt ngừng một chiếc nói rõ hào xe. Hơn nữa còn chính có một người đi đến trước mặt nàng nói chuyện. Vị tiểu thư này, chúng ta phu nhân muốn mời ngươi nói vài lời. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt. Không nghĩ tới bản thân còn có loại này không hiểu chi nhánh kịch tình. Hào Môn phu nhân lại là cái gì lộ tuyến? Truyền lời nhân tựa hồ cũng lo lắng đến nàng khẩn trương. Giải thích, vừa rồi chúng ta phu nhân gặp được ngài dũng đấu này cuồn cuộn nhóm cảnh tượng. Cho nên muốn gặp mặt ngài một lần, đàm điểm sự tình ách, cư nhiên là thấy vừa rồi một màn mới muốn cùng nàng nói chuyện sao? Hết chương.